Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1174, đạo tâm kiếp. Lít nhà lít nhít chớp giật quần bên trong, trong chớp mắt có huyết quang bắt đầu tỏa ra, nhuộm đỏ lôi điện cuồng chiều một góc, để phương xa người vây xem đều run như cầy sấy. Đây là một bóng người thân xác rơi ra huyết dịch cùng xương vỡ, tựa hồ đẫm máu ở lôi điện cuồng chiều bên trong. Tình cảnh này đối với bọn họ lực xung kích quá to lớn. Nội bộ tuyệt thế tranh bá kết thúc sao? Rất nhiều người đều trầm mặc. Ở trong này có rất nhiều Tô Viêm quý mến giả. Hiện tại bọn họ đều tâm tình phức tạp. Lẽ nào Tô Viêm chết rồi? Bọn họ không muốn nói nhiều. Cho dù là Tô Viêm thật chết đi, vũ trụ thành một lưỡi búa đánh chết hỗn độn đệ tứ tử, cũng đầy đủ để hắn vang danh vạn cổ kỷ nguyên. Tô ngoan nhân, sợ là ngã xuống rồi. Một vài người líu lưỡi, thấp giọng nói, Khâu Minh đại năng con đường đã mở ra, thiên phạt đều rơi xuống đất, căn bản không thể ở ngăn cản hắn đại năng đường. Hiện tại lôi điện cuồng chiều bên trong máu nhuộm trời cao. Một đời ngoan nhân sợ là chết đi rồi. Không nhìn thấy chân tướng, ta sẽ không tin tưởng. Rất nhiều người y nguyên tin chắc, Tô Viêm sẽ không chết đi. Địa vực điện hắn đều xông tới, không thể dễ dàng như vậy chết đi. Huống hồ lấy Tô Viêm chiến lực, đầy đủ chạy ra thiên phạt chi địa, nên không đến nỗi bị nhốt lại. Buồn cười, chúng ta ở khu vực biên giới đều rất khó chịu đựng thiên phạt sức mạnh. Có thần vương lạnh lẽo mở miệng, Tô ngoan nhân hắn rơi vào thiên phạt nơi sâu xa, bản thân tao ngộ đáng sợ áp lực, hiện tại lại đối mặt Khâu Minh. Các người cảm thấy mất đi kỳ môn lĩnh vực Tô Viêm, đâu thắng Khâu Minh chiến thần sao? Câu nói này nói có lý có cư. Bọn họ khó có thể phản bác, có thể từ đáy lòng bên trên vẫn là rất khó thừa nhận. Tô Viêm sẽ chết đi ở đại năng thiên phạt ở trong. Hiện nay trong vũ trụ thành, sát quang quyển trời, máu tanh khí phách hiên ngang. Trong thành đâu đâu cũng có thi thể. Nơi này đại chiến quá khốc liệt, thậm chí kéo dài đến hiện tại, lại có thật nhiều cường giả tham dự đến ở trong. Không nghi ngờ chút nào, năm đó Tô Viêm một mạch bị đánh tan, hiện nay tiểu sư vương bọn họ đều đánh tới, ở trong vũ trụ thành xung phong tứ phương địch, phong thiên vực tổn thất càng ngày càng nặng nề rồi. Các người hung hăng không được quá lâu, vừa nhanh tuyệt vọng phong thiên vực lão thần vương gầm nhẹ. Nhìn một chút thiên phạt chi địa đi, Tô Viêm đã chết. Bộ tộc ta Khâu Minh một khi bước vào đại năng, các người đều phải chết ở chỗ này, một cái cũng không sống nổi. Giết toàn bộ các ngươi. Nghệ viên bọn họ tinh khí thần cuồn cuộn bạo phát, đối với thiên phạt chi địa ngoảnh mặt làm ngơ. Không quản nơi nào phát sinh cái gì, bọn họ không có tư cách tham dự đến bên trong. Đó là Tô Viêm cùng Khâu Minh việc. Hiện nay bọn họ chỉ có một cái niềm tin, đem toàn bộ trong vũ trụ thành phong thiên vực cường giả đuổi tận giết tuyệt, không để lại một cái. Giết a! Trong vũ trụ thành huyết quang cuồn cuộn, trận chiến này giết vỡ địch tâm thái của người ta. Hiện nay thật rõ ràng một cái đạo lý, không có thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả, bọn họ căn bản không ngăn được đại lực bọn họ. Tiếp tục kéo dài bọn họ đều sẽ chết đi. Năm đó phong thiên thập kiệt đã bị Tô Viêm chém giết không còn một mống. Hiện tại phong thiên vực trừ bỏ một cái Khâu Minh, thật rất khó lấy ra mấy vị cường giả có thể cùng bọn họ tranh đấu. Doãi Y Tư biểu hiện có chút sầu lo, không rõ ràng thiên phạt chi địa tình huống cụ thể, nàng khó có thể an lòng. Đồng dạng Doãn Y Tư cũng rõ ràng, bọn họ hiện tại coi như liên thủ nhảy vào thiên phạt chi địa cũng không thay đổi được cái gì. Nghĩ tới đây, Doãn Y Tư hai mắt dâng lên hàn khí. Không quản bọn họ quần tộc tương lai sẽ tao ngộ cái gì, hôm nay coi như là sớm chém giết một nhóm, vì bọn họ quần tộc chậm lại áp lực. Vù, cơ thể của nàng dập dờn ra thái âm thánh lực, nổ ra một mảng lớn sát trận. Doãi Y Tư quả nhiên là mạnh mẽ. Thái âm thánh lực vừa ra, rất khó tìm ra bao nhiêu có thể cùng nàng tranh đấu cường giả. Vũ trụ thành chiến hỏa lượn lờ, phương xa thế giới, thiên phạt ngang trời, Khâu Minh bị vạn đạo sát phạt chấn ra chóc thịt bong. Cả người đau nhức, đây là một loại hung khí vào thể, hắn rất khó chống lại, đều muốn đập vỡ tan Khâu Minh chiến thể. Điều này làm cho Khâu Minh tức thẹn không gì sánh được. Hắn đường đường tích lũy đại năng gốc gác tuyệt đỉnh thần vương nha. Hiện nay bị Tô Viêm một chiêu oanh, gốc gác tán loạn không ít. Hắn đại năng đường triệt để không có hy vọng. Mặc dù là hôm nay có thể giết ra ngoài, cũng sẽ chỉ cái này mà làm lỡ mấy tháng, thậm chí một năm này. Tô Viêm, ta muốn làm thịt ngươi. Khâu Minh hai mắt thiêu đốt cừu hận lửa giận. Hắn bởi vậy rất khả năng mất đi thời đại mới thứ nhất đại năng xưng hào. Đến thời điểm phong thiên vực tất nhiên rất mất thể diện. Khâu Minh nhuốm máu thân xác thiêu đốt, dâng trào ra khủng bố phong thiên khí tức, cực hạn chiến lực phóng thích, thiêu đốt đến mức tận cùng thời khắc. Vòng trời này thay đổi, cuồng bạo lôi hải sinh ra, thuộc về hoàn cảnh lớn uy thế mãnh liệt một đoạn dài. Phốp, hai đại cường giả cùng thời gian thân xác run rẩy, có một loại bị đầy trời lôi điện đại dương ép vỡ xu thế. Trời à, phương xa vây xem tu sĩ kinh hãi gần chết, hội tụ thiên phạt uy có thể bắt đầu thẳng tắp tăng vọt. Mãnh liệt to lớn lôi hải vì vậy mà sinh ra, lượn lờ hỗn độn khí, phóng thích hoàn cảnh lớn áp bức, mênh mông cuồn cuộn bao phủ rộng lớn thế giới. A, trong quá trình này, Tô Viêm đều kêu thảm thiết, bởi vì lôi điện quá đáng sợ. Từng đạo thiên lôi, tràn ngập vũ trụ sát phạt, càng là nương theo vũ trụ hoàn cảnh lớn áp bức, để Tô Viêm đều rất khó chịu được. Hắn bị đầy trời chớp giật quần nhấn chìm rồi, bị đánh giết cả người cháy đen, thậm chí cứng rắn thân xác đều có vết rạn. Khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là biến thái cỡ nào thiên phạt. Thậm chí Tô Viêm từ ở trong nhào bắt được một loại bắt nguồn từ bản nguyên vũ trụ cắn giết. Lẽ nào Tô Viêm thất xác, lẽ nào là bởi vì tự thân hấp thu bản nguyên vũ trụ, do đó dẫn đến vũ trụ sinh ra biến thái thần vương đại kiếp nạn. Này đáng sợ chớp giật quần bên trong đều dựng dục ra trí cường sức mạnh hủy diệt. Ha ha ha, Khâu Minh cũng bị đánh cho miệng phun nghịch huyết. Thế nhưng hắn cười gằn nói, mạnh như vậy thiên phạt, dĩ nhiên dựng dục ra một loại đáng sợ bản nguyên vũ trụ sát phạt. Tô Viêm, ta xem ngươi đến cùng làm sao vượt qua, giờ chết của ngươi đến. Rốt cuộc Tô Viêm mới là thiên phạt hạt nhân. Khâu Minh chịu đến ảnh hưởng trái lại yếu đi một ít. Bản nguyên vũ trụ là cái gì? Tuyệt đỉnh đại năng mới có tư cách đụng vào vật chất. Mặc dù là trong thiên phạt có yếu ớt bản nguyên vũ trụ sức mạnh, có thể đủ để đánh chết chân long loại này nghịch thiên sinh linh. Khâu Minh đều rất muốn chạy trốn ra đi. Hắn không biết thiên phạt này tiếp đó sẽ diễn biến tới trình độ nào. Nhưng là hắn phát hiện toàn bộ đại vực đều là bị lôi hải khóa chặt lại, bây giờ căn bản vô pháp bổ ra lôi hải giết ra ngoài. Trừ phi có thể nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, ta xem ngươi chết như thế nào. Khâu Minh tự biết trốn không ra, hắn trái lại trấn định lại, cười giận dữ nói, chờ đợi ngươi trọng thương, ta một chiêu giết đi ngươi, thiên phạt này tự nhiên sẽ tản đi. Hiện tại Tô Viêm đã vô tâm để ý tới Khâu Minh. Hắn tao ngộ vũ trụ tàn khốc trấn áp, nếu không có Tô Viêm thân xác được bản nguyên vũ trụ tẩm bổ, như vậy vừa đối mặt cơ thể hắn sợ là sẽ phải trực tiếp nát tan đi. Hiện tại không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi, không biết kết quả thế nào rồi. Khâu Minh đây là vượt cửa ải đại năng thành công rồi sao? Ngoại giới, Quần Hùng sốt ruột, muốn ngay lập tức biết, Tô Ngoan Nhân đến cùng chết chưa? Vũ trụ kiều chiếu hình ảnh, lúc sáng lúc tối, thậm chí càng ngày càng mơ hồ. Rất nhanh bọn họ không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Tình cảnh này, để Kim Vũ phó viện trưởng hơi biến sắc. Vũ trụ kiều dĩ nhiên liền một ít mơ hồ hình ảnh đều rất khó dình. Vấn đề này có chút nghiêm trọng. Xem ra đại năng thiên phạt đã tiến triển đến nghịch thiên trong quá trình. Phụ cận cũng có đại năng khẽ quát. Khó mà tin nổi, đây là một loại mơ hồ bản nguyên vũ trụ năng lượng. Cảnh tượng vũ trụ kiều tra xét. Chúng ta bây giờ nhìn không tới hình ảnh rồi. Cái gì? Một cái chưa từng vượt cửa ải đến đại năng Khâu Minh. Đưa tới bản nguyên vũ trụ sát phạt. Đùa gì thế? Này không nên là hắn hiện tại chịu đựng thử thách. Toàn trường náo động, đại năng có thể cùng vũ trụ giao hòa. Thế nhưng tuyệt đối không thể chạm được bản nguyên vũ trụ. Chỉ có tuyệt đỉnh đại năng mới có tư cách. Cái này cũng là tuyệt đỉnh đại năng cường thịnh. Bởi vì bọn họ có thể đem nắm một ít bản nguyên vũ trụ uy năng. Bản nguyên vũ trụ là cái gì? Là vũ trụ sinh mệnh, vũ trụ cội nguồn, một khi nắm giữ, đủ để hoành hành thiên hạ. Đây chính là đại năng cùng tuyệt đỉnh đại năng chênh lệch. Nhưng là trong thiên phạt sinh ra loại này vật chất, điều này làm cho Phong Thiên Giật không chịu nổi cười to nói. Nếu là Khâu Minh vượt qua, đồng thời nhau bắt được bản nguyên vũ trụ mị lực, như vậy hắn rất khả năng trong khoảng thời gian ngắn leo lên đến tuyệt đỉnh đại năng. Đại năng cùng tuyệt đỉnh đại năng cũng vẻn vẹn chỉ có bản nguyên vũ trụ chênh lệch. Có chút đại năng cường giả dùng vạn cổ năm tháng cũng rất khó tìm hiểu ra đến, cũng có chút người tiêu tốn mười mấy năm cũng có thể tìm hiểu ra đến. Đây chính là ngộ tính tầm quan trọng. Một vài đại nhân vật tâm tư thâm trầm, kiên quyết không có dự liệu được Khâu Minh sẽ kinh diễm như vậy. Nếu như hắn thật hóa thành tuyệt đỉnh đại năng, tương lai chưa chừng chờ đợi hoàn cảnh vũ trụ chuyển biến lại đây, có thể xuyên qua đến trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Ta cảm thấy chờ đợi Khâu Minh vượt cửa ải xong xuôi, nên lập tức đem Thiên Trúc đại năng tỉnh lại. Trúc Nguyên Thanh hưng phấn nói, nếu như Thiên Trúc đại năng biết, Khâu Minh tức sắp trở thành cùng hắn cùng một cái lĩnh vực cường giả, nhất định sẽ trịnh trọng cân nhắc chuyện này. Bộ tộc ta Thiên Trúc đại năng một khi mở miệng, Trúc Nguyệt cũng sẽ không nói thêm cái gì rồi. Nói có lý, Khâu Minh chi tiềm năng, nhất định phải chăm chú lựa chọn. Nhân vật như thế một khi nuôi thành, thiên hạ nữ tử còn không phải tùy ý hắn Khâu Minh đi chọn. Nên lập tức đem Khâu Minh quấn vào bộ tộc ta trên chiến thuyền. Thiên Trúc một mạch cường giả dồn dập gật đầu. Chuyện này có vẻ rất là trọng yếu. Việc quan hệ quần tộc, mênh mông vạn kiếp chi địa, Tô Viêm bị bản nguyên vũ trụ sát phạt dàn vặt chết đi sống lại. Cơ thể hắn không ngừng nứt toác, mà có không ngừng gây dựng lại. Tô Viêm gốc gác cường thịnh, chống lại đại vũ trụ áp chế. Hắn không ngừng khạc máu, cảm thấy tự thân thể như vũ trụ cũng bị hoàn cảnh lớn ép tan vỡ, hủy diệt, tân sinh, vạn vật thức tỉnh, vạn vật quạnh hiu, thời không huyễn diệt, sinh tử luân hồi. Tô Viêm nắm chặt trọng điểm. Hắn từng chiếm được bản nguyên vũ trụ gột rửa, hiện tại tao ngộ bản nguyên vũ trụ sát phạt, sống và chết chuyển đổi, để Tô Viêm cơ thể bốc hơi xưa nay mà lại tân sinh gợn sóng. Không quản là Tô Viêm nguồn gốc của sự sống với tiền sử, vẫn là bắt nguồn từ đời này. Nói chung Tô Viêm cả người tỏa ra đáng sợ niềm tin. Hắn tôn chính là bản thân, tu chính là đời này, tranh cũng là đời này. Đạo tâm của hắn trong phút chốc vững chắc. Trước đây hắn xoắn suýt tự thân lai lịch, có thể hiện tại Tô Viêm triệt để thả ra tự mình. Oanh, Tô Viêm khí tức nội liễm, đánh vỡ ma chướng, nếu như vượt qua một loại ma tâm kiếp, hắn trong ngoài lột xác, một tài mới tinh tô viêm sinh ra, ngạo thị thiên địa càn khôn, quản hắn kiếp này kiếp sau, nói chung ta đương đại vô địch. Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, nhảy vào lôi hải ở trong, muốn lấy vũ trụ sát phạt gột rửa tự thân, hoàn thành một lần vạn vật luân hồi thử thách, đem tự thân thần đường đặt xuống bền không thể gãy đạo cơ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.